Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3406, có giúp hay không đây ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, ta nghe thấy âm thanh làm sao bây giờ? Khúc Đàn Nhi nho nhỏ mà mặc niệm, không có việc gì, ta sẽ không trách cứ ngươi. Không phải, không có quan hệ gì với ngươi, ta là cảm thấy những cái kia các trưởng lão, bọn hắn nhất định cho là ta phung phí của trời. Khúc Đàn Nhi ngượng ngập, loại này chuyện uất ức, nàng lại làm một lần. Mặc Liên Thành lặng yên, Khúc Đàn Nhi chậm rãi giang hai tay, huyết tinh phách đã tại nàng lòng bàn tay hóa thành một vũng nước, sau cùng hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa, chỉ có một giọt đỏ tươi giọt máu ngưng tụ tại bàn tay phía trên. Giọt này huyết dịch cùng bình thường giọt máu không bình thường. Bình thường huyết dịch nhỏ xuống người cánh tay thời điểm sẽ theo vân tay tan ra, mà giọt máu này giọt nằm tại Khúc Đàn Nhi bàn tay trong lòng, còn có thể hiện ra giọt máu hình dạng, nhìn kỹ, nguyên lai là nó bên ngoài còn khỏa một tầng trong suốt màng mỏng. Đồng thời, nó hồng, tiên diễm bên trong lộ ra không bình thường cảm giác, liền dường như nó là sống đồng dạng, nó là sống. Ý nghĩ này vừa lóe qua bộ não, Khúc Đàn Nhi giật mình. Thành Thành, huyết tinh phách không có hư mất, liền là nó. Nó là sống, Mặc Liên Thành mới đụng cúi đầu đi xem, giọt kia huyết dịch bắt đầu hoạt động, Mặc Liên Thành dặn dò. Không thể nhường nó chạy, Khúc Đàn Nhi rất tán thành, làm ra đánh con muỗi tiêu chuẩn nhất tư thế, ba một tiếng, chắp tay trước ngực. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay một chỗ truyền đến bị côn trùng cắn nhói nhói cảm giác, nàng mi tâm hơi nhíu lại. Mặc Liên Thành chú ý tới nàng biểu lộ, liền vội vàng hỏi. Đàn Nhi, phải chăng có gì không ổn? Đối đầu Mặc Liên Thành hỏi thăm ánh mắt, Khúc Đàn Nhi có chút không biết nên làm sao giải thích, có chút thật có lỗi, lại có chút không có ý tứ. Cái kia, Thành Thành, ta cảm giác huyết tinh phách không có. Không, Mặc Liên Thành nhẹ giơ lên đôi lông mày, ánh mắt rơi xuống nàng khép lại bàn tay. Khúc Đàn Nhi chê cười, chần chờ mở ra bàn tay, ra hiệu hắn nhìn. Hắc hắc, ra, ta không phải có tâm, bất quá, dường như, ta vừa rồi một không cẩn thận dùng sức quá độ, đem nó cho đập tan. Lúc này, là thật lòng bàn tay bên trong cái gì đều không cảm giác được. Quán niệm A-hát, Khúc Đàn Nhi bất mãn lẩm bẩm lên, nói cái gì huyết tinh phách A-hát, bao hàm thú tộc tiến giai trước toàn bộ tu vi. Làm sao như thế không chịu nổi một kích á? Mặc Liên Thành sững sờ, chợt cười khổ, liền ngốc đầu sơn ưng đều là bị nàng một quyền cho đánh ngã. Ngốc đầu sơn ưng huyết tinh phách bị nàng một trường vỗ không có, có vẻ như không cần thiết đại kinh tiểu quái. Hắn phân phó nói, bàn tay đi ra, ta nhìn xem. Khúc Đàn Nhi ngoan ngoãn làm theo, chỉ gặp trắng nõn hai cái tay nhỏ lòng bàn tay, hoàn toàn không có giọt máu dấu vết. Mặc Liên Thành xuất thần mà nhìn xem Khúc Đàn Nhi trong đó một cái tay. Lúc này, Khúc Đàn Nhi không có ý tứ mà nhìn trái ngó phải. May mắn, xung quanh không ai, cái kia liền không ai biết rõ nàng vừa rồi làm như thế kiện chuyện ngu xuẩn. Có thể là, huyết tinh phách cứ như vậy cho nàng cả không có. Nàng còn chưa có thử đi ra nó uy lực đây. Tính, cái đồ chơi này vốn là không phải độc nhất vô nhị, liền là tự phụ chút thôi. Cùng lắm. Chờ lĩnh hội bích họa truyền thừa về sau chuyên môn chọn tiến giai thú tộc đến đánh, tìm một đầu đánh một đầu, tìm hai đầu đánh một đôi, bao nhiêu có thể luyện đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chính tiếc nuối lấy, Mặc Liên Thành đột nhiên bắt lấy nàng ngón tay, thon dài ngón tay yêu nhã hướng nàng lòng bàn tay cái nào đó vị trí đâm một cái. Khúc Đàn Nhi lập tức nhảy lên cao ba trượng, kêu rên nói. Ôi, đau nhức. Rất đau, tên nào đó xác định, kỳ thật không phải đau đến không thể chịu đựng được, liền là, hắn vừa ra tay cái kia lập tức, có chút phản xạ có điều kiện A, cách chương.